Trời không tác hợp, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, cảm giác như từng quen biết. Xã giao thì không cần thiết nhiều lời. Mạnh Vãn Tế Nhân lúc ấn nút thang máy, giãn ra một bước, không dám tiếp tục nhìn Thịnh Cẩn Thư. Nhịp tim giống như phát điên. Đi thôi, cửa thang máy mở ra. Mạnh Vãn Tế không chậm trễ một giây, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh đi vào. Thịnh Cẩn Thư nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt lướt qua ý cười. Đi sau lưng Mạnh Vãn Tế, u oán, cứ như vậy đi. Cô Tiểu Mạnh khó câu quá, sao lại không có chút tính hiếu kỳ nào thế chứ? Bước chân Mạnh Vãn Tế loạng choạng, không quay đầu, làm như không nghe thấy. Khó khăn lắm mới về tới ký túc xá. Hai người không hẹn mà gặp cùng thở phào một hơi. Thịnh Cẩn Thư bật điều hòa phòng khách, quan tâm Mạnh Vãn Tế. Cô muốn ăn thêm chút nữa không? Hâm nóng lại cháo chắc không vấn đề gì. Bữa trưa ban nãy Mạnh Vãn Tế chưa ăn được bao nhiêu? Mạnh Vãn Tế lắc đầu. Không cần, tôi uống nước là được. Không biết có phải là hiệu quả của thuốc hay không? Cô buồn ngủ dữ dội. Thịnh Cẩn Thư tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của Mạnh Vãn Tế, nhắc nhở, cô có cần kiểm tra lại nhiệt độ không? Tôi thấy tinh thần của cô không tốt lắm. Mạnh Vãn Tế cầm cốc đi rót nước, nhàn nhạt đáp, Thịnh Cẩn Thư còn muốn nói gì đó. Điện thoại đặt trên bàn trà của Mạnh Vãn Tế đã vang lên. Thịnh Cẩn Thư liếc mắt một cái, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Sơ Dương. Mạnh Vãn Tế không cố ý tránh cô ấy, đi tới bên ban công, nghe điện thoại. Mạnh Sơ Dương gọi điện tới hỏi sao hôm nay cô không về nhà. Mạnh Vãn Tế nửa thật nửa giả giải thích một câu. Mạnh Sơ Dương lập tức cảm nhận được âm thanh của chị gái không ổn. Chị bị cảm à? Cô ấy căng thẳng hỏi. Mạnh Vãn Tế giấu giếm theo thói quen. Không, có lẽ là dậy nhiều quá. Mạnh Sơ Dương không tin, yêu cầu Mạnh Vãn Tế bật cuộc gọi video. Mạnh Vãn Tế biết không lừa được em gái, chỉ đành thừa nhận, chỉ là dạ dày có chút khó chịu thôi. Mạnh Sơ Dương lập tức nâng cao ngữ điệu, thốt ra một loạt những câu quan tâm, cuối cùng yêu cầu tới thăm Mạnh Vãn Tế. Mạnh Vãn Tế ngưng trệ, cô nhìn chiếc bóng in lên cửa sổ chạm sàn của Thịnh Cẩn Thư một cái, mở cửa đi ra ngoài ban công, lúc này mới lên tiếng giải thích. Không cần phiền vậy đâu, ngoài trời nóng lắm, hơn nữa, trước đây chị đã nói với em rồi mà, chị và đồng nghiệp đã thỏa thuận không dẫn người về ký túc xá. Vậy trong tình huống đặc biệt không thể được đối xử đặc biệt sao? Mạnh Sơ Dương rất không hiểu. Không thể, Mạnh Vãn Tế không phải là một người nghiêm khắc với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân. Mạnh Sơ Dương không nản lòng, mềm nắn rắn buông, từ đầu tới cuối Mạnh Vãn Tế không thể thở phào. Biết có nói tiếp cũng vô dụng, Mạnh Sơ Dương không thể không bỏ cuộc, chuyển chủ đề yêu cầu Mạnh Vãn Tế phải uống nhiều nước, ngủ nhiều hơn, không được tiếp tục nhận điện thoại của phụ huynh. Trái tim Mạnh Vãn Tế ấm ấp, đồng ý với em gái. Cúp điện thoại, quay về phòng khách, Thịnh Cẩn Thư đang ngồi trước bàn trà ăn hoa quả. Nhìn thấy Mạnh Vãn Tế quay vào, ngữ điệu tùy tiện hỏi, em gái cô à? Mạnh Vãn Tế nghi hoặc nhìn cô ấy. Thịnh Cẩn Thư sờ tai, học ngữ điệu Mạnh Vãn Tế trả lời mình buổi sáng, nói, tai hơi thính, không cẩn thận nghe được chút ít, đoán thôi, không gian không lớn, quả thật nghe được cũng là điều bình thường. Mạnh Vãn Tế thu ánh mắt lại, nhấc chân đi tới bên máy nước nóng lạnh. Cô ấy muốn tới thăm cô à? Mạnh Vãn Tế không phủ nhận. Đáp, tôi từ chối rồi. Ngừng lại giây lát, cô bổ sung, ba thỏa thuận, tôi nhớ rõ. Thịnh Cẩn Thư bật cười. Tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn nói, nếu cô ấy muốn tới đây thì để cô ấy tới. Nghỉ lễ mà, cô còn bị bệnh, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Trong ngữ điệu tự nhiên của Thịnh Cẩn Thư là ý tốt có thể dễ dàng phát hiện. Nhưng không ngờ Mạnh Vãn Tế không có ý định tiếp nhận ý tốt. Có lần một, sẽ có lần hai, lần ba. Mạnh Vãn Tế không muốn những chuyện bản thân từng hiểu lầm trong quá khứ thật sự sẽ diễn ra ở ký túc xá. Cô từ chối. Không cần. Thịnh Cẩn Thư bị nghẹn họng. Tại sao lại có người cứng miệng như thế? Tại sao lại có người không biết linh động như thế? Thịnh Cẩn Thư chăm chú nhìn Mạnh Vãn Tế. Im lặng mấy giây, nhấc lên nụ cười, nói, tùy cô, coi như cô ấy lo chuyện bao đồng. 3 rưỡi chiều, Thịnh Cẩn Thư không tập trung ngồi trước máy tính nghe bản demo kịch truyền thanh mà sách Hoạch Tân gửi cho mình. Nhưng Thịnh Cẩn Thư vẫn đang nghĩ về 2 cuốn tiểu thuyết bản thân nhìn thấy trong phòng ngủ của Mạnh Vãn Tế. Nhưng sau đó 2 quyển sách ấy lại biến mất. Mạnh Vãn Tế không chỉ là cong. Hơn nữa dường như vẫn chưa cam mau. Đang suy nghĩ, màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy. Thịnh Cẩn Thư tiện tay cầm lấy. Là tin nhắn WeChat, hiển thị có người mới kết bạn. Cô ấy nhấp vào, nhìn thấy là một nữ sinh. Chú thích là, em gái bạn cùng phòng của chị. Thịnh Cẩn Thư ngẩn ra. Sau đó khóe môi lại lập tức cong lên. Xem ra. Miệng em gái không cứng như miệng chị gái. Cô ấy nhanh chóng đồng ý, Mạnh Sơ Dương phía đối diện cũng nhanh chóng gửi tin nhắn tới. Xin chào, em là em gái của Mạnh Vãn Tế. Mạnh Sơ Dương, Thịnh Cẩn Thư tháo tai nghe xuống. Dùng 2 tay nhắn tin trả lời Mạnh Sơ Dương. Tôi biết, Mạnh Sơ Dương nhìn có vẻ rất lịch sự. Giải thích, em tìm hiểu Phó Huỳnh xin WeChat của chị. Chưa chào hỏi gì đã kết bạn với chị. Hy vọng không quá mạo muội. Kết bạn với chị là muốn hỏi chị. Có thể phá lệ một chút. Để em tới ký túc xá của chị với chị em một chuyến được không? Chị ấy bị bệnh. Em không yên tâm. Muốn tới thăm chị ấy. Mang chút cháo nóng ở nhà tới cho chị ấy. Nếu không tiện, em có thể ra về ngay. Cách diễn đạt gãy gọn. Ngữ điệu cũng rất ấm áp. Thịnh Cẩn Thư hứng thú. Đáp, được chứ. Không biết Mạnh Sơ Dương đang gõ gì. Nhập tin nhắn mấy giây vẫn chưa gửi đi. Thịnh Cẩn Thư ân cần. Chị em ngủ rồi. Lúc em tới đừng ấn chuông cửa. Nhắn tin cho tôi. Tôi ra mở cửa cho em. Mạnh Sơ Dương lại nhập chữ mất mấy giây. Thịnh Cẩn Thư chống cằm. Kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng Mạnh Sơ Dương gửi tới mấy chữ nhàm chán. Được, cảm ơn. Tại sao lúc này lại có chút phong cách của Mạnh Vãn Tế nhỉ? Thịnh Cẩn Thư buồn cười. Cô ấy đeo lại tai nghe lên. Nghĩ tới một lúc nữa Mạnh Vãn Tế tỉnh lại. Nhìn thấy em gái. Liệu sẽ có biểu cảm gì? Tâm tư càng không đặt lên bản demo. Nửa tiếng sau, Mạnh Sơ Dương tới nơi. Mạnh Vãn Tế vẫn đang ngủ. Thịnh Cẩn Thư ra mở cửa cho Mạnh Sơ Dương. Mạnh Sơ Dương xách cặp lồng giữ nhiệt trong tay. Đứng trước cửa, dáng người gầy hơn Mạnh Vãn Tế một chút. Buộc tóc đuôi ngựa, vừa nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư liền cười với cô ấy. Xem ra rất ngoan ngoãn, rất hoạt bát, hoàn toàn khác biệt với khí chất người sống chớ lại gần của Mạnh Vãn Tế. Ấn tượng đầu tiên của Thịnh Cẩn Thư với Mạnh Sơ Dương rất tốt. Hòa nhã chào hỏi bảo Mạnh Sơ Dương vào nhà. Bên trong là cháo à? Thịnh Cẩn Thư nhìn cặp lồng giữ nhiệt trên tay Mạnh Sơ Dương liền hỏi. Mạnh Sơ Dương gật đầu. Cháo của dì ở nhà nấu? Có tốt cho bệnh viêm dạ dày không? Mạnh Sơ Dương lẻ lưỡi. Tốt hay không em cũng không biết. Nhưng, hình như chị em rất thích ăn. Thịnh Cẩn Thư bất ngờ. Mạnh Vãn Tế lại có sở thích có thể nhìn ra rõ ràng như vậy sao? Cô ấy trêu đùa, có vẻ chị em không giống người kén ăn. Mạnh Sơ Dương cười thành tiếng. Chị em không kén ăn. Chị cho chị ấy cái gì? Chị ấy đều có thể ăn mà không chớp mắt. Em nói chị ấy thích ăn. Là vì khi chị ấy bị bệnh, chị ấy chỉ ăn cháo này thôi. Mạnh Sơ Dương quen đường quen lối vừa cởi giày. Vừa nói, từ nhỏ dạ dày của chị ấy đã không tốt. Lúc bị bệnh không thích làm phiền người khác, cho nên mỗi lần đều theo mọi người. Nấu gì ăn đó, kết quả càng ăn càng nôn dữ dội. Sau đó chị ấy đổi phương pháp. Không thoải mái thì không ăn nhiều cơm. Bố em phát hiện ra, bảo dì quan sát lượng cơm của chị ấy. Mỗi lần lượng cơm của chị ấy không bình thường, dì sẽ làm hầm cháo thuốc cho chị ấy. Mỗi lần chị ấy đều có thể uống hết. Sau này lên đại học, chị ấy không hay về nhà, còn đặc biệt hỏi dì cách làm. Em cảm thấy có lẽ chị ấy thích. Thịnh Cẩn Thư bị thuyết phục, cảm thấy Mạnh Sơ Dương rất hiểu Mạnh Vãn Tế. Cô ấy nghĩ nghĩ, nhắc nhở Mạnh Sơ Dương. Không biết lúc nào chị em mới tỉnh. Em có muốn đổ cháo ra cho vào hộp giữ nhiệt để giữ ấm không? Mạnh Sơ Dương lắc đầu. Không cần. Sau đó giơ điện thoại lên nhìn thời gian. Nói, cùng lắm là nửa tiếng nữa chị em sẽ tỉnh. Dáng vẻ vô cùng chắc chắn. Thịnh Cẩn Thư nhướng mày. Bán tín bán nghi. Mạnh Sơ Dương cười xấu xa. Sao thế? Chị không tin à? Hay là em với chị đánh cực đi? Thịnh Cẩn Thư bị nhấc lên chút hứng thú. Cô ấy gõ gõ lên xô. Pha, gọi, ngồi đi. Bản thân đi tới chiếc xô. Pha đơn ở bên trái. Rồi ngồi xuống. Nhàn nhã hỏi. Cực cái gì? Mạnh Sơ Dương ngồi xuống trước bàn trà theo Thịnh Cẩn Thư. Thăm dò, cược, đặc quyền em tới ký túc xá của hai chị vào lần sau. Thịnh Cẩn Thư nhướng mày. Được đấy, vốn dĩ bản thân cũng không để tâm chuyện này. Nhưng, cô ấy hỏi, vậy nếu em sai thì sao? Đôi mắt to của Mạnh Sơ Dương chớp chớp, đáng yêu nũng nịu, vậy chị nhường em đi. Làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Thịnh Cẩn Thư khẽ cười thành tiếng. Tại sao mới gặp lần đầu đã như thân quen thế nhỉ? Thịnh Cẩn Thư cảm khái. Tính cách của em và chị gái em khác nhau ghê. Chính xác mà nói, ngoài tính cách không giống nhau, vẻ ngoài của hai người cũng không giống nhau. Tuy rất xinh đẹp, nhưng ngũ quan và khí chất hoàn toàn không tìm được điểm nào tương tự. Mạnh Sơ Dương nghe ra ý khác trong lời Thịnh Cẩn Thư. Hứng thú, có phải chị cảm thấy chị em rất lạnh lùng, không dễ ở chung, đúng không? Thịnh Cẩn Thư học dáng vẻ ban nãy của Mạnh Sơ Dương. Chớp chớp mắt, vô tội nói, đây là em nói nhé. Không phải tôi nói. Mạnh Sơ Dương ghét bỏ nhìn Thịnh Cẩn Thư, cười lớn thành tiếng, cười một lúc, lại đứng đắn lại. Biện hộ cho Mạnh Vãn Tế. Chị đừng hiểu lầm chị ấy. Chị em chỉ là nhìn có vẻ không dễ tiếp xúc mà thôi. Bởi vì chị ấy là người lớn tuổi nhất trong thế hệ bọn em. Từ nhỏ lại rất ưu tú. Người nhà đều yêu cầu chị ấy làm tấm gương cho bọn em. Rất nghiêm khắc với chị ấy. Chị ấy hiểu chuyện hơn em. Cho nên cũng yêu cầu nghiêm khắc với bản thân hơn. Từ nhỏ đã giống bà cụ non, chuyện buồn bực để trong lòng cũng nhiều, dần dần hình thành tính cách không muốn biểu đạt bản thân. Nhưng thật ra con người rất tốt, tim rất mềm, Mạnh Sơ Dương nói rất chân thành. Thịnh Cẩn Thư ý thức được, cô em gái này rất thích người chị gái Mạnh Vãn Tế. Thậm chí là sùng bái, Thịnh Cẩn Thư tự nhiên sẽ không thức thời làm mất hứng lúc này. Đương nhiên, tuy có lúc người này thật sự khiến người ta tức giận. Nhưng xác thực Thịnh Cẩn Thư cũng nhìn ra Mạnh Vãn Tế không xấu. Không phải là người có trái tim sắt đá. Không biết tốt xấu gì đó. Chỉ là Mạnh Vãn Tế có chút kỳ lạ. Nhưng cộng thêm chuyện vô tình phát hiện được ban trưa. Chút kỳ lạ này cũng coi như thông suốt. Thịnh Cẩn Thư gật đầu. Cố ý giả vờ làm dáng vẻ miễn cưỡng. Được rồi, tôi tạm thời mang theo lớp kính lọc mà em nói. Quan sát tỉ mỉ cô ấy lại lần nữa. Mạnh Sơ Dương vô cùng phối hợp. Chắp hai tay chữ thập. Làm dáng vẻ nài nỉ. Kính nhờ. Trình độ diễn xuất không kém cạnh Thịnh Cẩn Thư. Thịnh Cẩn Thư bị chọc cười. Không khí thoải mái. Mạnh Sơ Dương nói năng cũng không kiêng dè. Trình bày cặn kẽ. Chị này, chị khác hẳn với tưởng tượng của em. Thịnh Cần Thư hỏi, trong tưởng tượng của em, tôi là người thế nào? Cô ấy cảnh giác, có phải chị em nói xấu tôi không? Mạnh Sơ Dương lập tức làm sáng tỏ. Không, không, là em tự nghĩ. Sau đó cười hi hi. Không nghĩ cụ thể là người thế nào. Nhưng khi em nghe Lão Huỳnh nói muốn sắp xếp bạn cùng phòng cho chị em. Em rất lo lắng. Nhưng hiện tại nhìn lại. Chị vừa xinh đẹp vừa thú vị. Lão Huỳnh rất có nhãn quang. Lão Huỳnh, Thịnh Cẩn Thư bắt được thông tin khác thường trong lời Mạnh Sơ Dương. Trước kia chị em không có bạn cùng phòng à? Mạnh Sơ Dương tự nhiên đáp. Đúng thế. Lão Huỳnh chính là phó hiệu trưởng Huỳnh Hồng Thăng ấy. Tâm tư Thịnh Cẩn Thư chuyển biến. Bẫy Mạnh Sơ Dương. Tôi nghe nói ký túc xá của giáo viên trong trường. Bình thường đều là ở chung. Chị em là do chưa kịp sắp xếp bạn cùng phòng đúng không? Mạnh Sơ Dương nói. Không phải. Sau đó nhìn Thịnh Cẩn Thư đôi cái. Có chút ngạc nhiên. Lão Huỳnh không nói với chị à? Nói gì? Mạnh Sơ Dương lòng vòng. Đột nhiên cười thâm sâu khó đoán. Không nói nữa. Thịnh Cẩn Thư bò ra tay vịn xô. Pha. Chống cằm lên mu bàn tay. Nhìn Mạnh Sơ Dương. Nói gì thế? Ngữ điệu vừa dịu dàng vừa yêu kiều. Mạnh Sơ Dương không chịu nổi người đẹp làm nũng. Lập tức đầu hàng. Cho chị một gợi ý. Buổi tối chị. Mạnh Sơ Dương còn chưa nói hết. Âm thanh có chút khàn khàn của Mạnh Vãn Tế truyền tới bên tai hai người. Sơ Dương, sao em lại ở đây? Mạnh Vãn Tế mặc bộ đồ ngủ dài tay. Đứng trên hành lang, khẽ nhíu mày nhìn hai người. Thịnh Cẩn Thư ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt giống như kim cương đen của Mạnh Vãn Tế. Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Dường như cô ấy nhớ ra điều gì đó. Cách chương.